Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 453. Làm dối. Đồng Tuyền súng lục chống đỡ Trần Mặc phía sau lưng. Thời khắc phòng bị, cẩn thận tính cách, là hắn lần lượt nhiệm vụ thành công. Sau đó sống sót then chốt. Hắn biết, một khi phạm sai lầm, hắn liền mất mạng. Nhìn thấy Trần Mặc mở ra mật mã, Đồng Tuyền ánh mắt lấp lóe. Đem tư liệu mở ra cho ta nhìn một chút. Ta không đến nỗi dùng giả kỹ thuật lừa ngươi. Ta mệnh so với này hai hạng kỹ thuật đáng giá. Tư liệu không cách nào gửi đi. Quan mới biết mục tiêu của ngươi là kỹ thuật tư liệu. Từ ta đi vào bắt đầu, xung quanh mạng lưới tín hiệu cũng đã bị chặt đứt phong tỏa. Căn bản không thể phát đưa văn kiện. Trần Mặc điểm mở tư liệu, cảm thụ chống đỡ ở sau lưng nòng súng. Sự chú ý của hắn ở Đồng Tuyền tay trái hộp điều khiển từ xa lên. Đem tư liệu sao chép đến phần cứng lên. Người tự hồ có lòng tin từ nơi này chạy đi. Trần Mặc đem bên cạnh không phần cứng cắm vào máy tính. Bắt đầu sao chép, ít nói nhảm. Trần Mặc hết sức cùng Đồng Tuyền nói chuyện. Ánh mắt lơ đãng liếc liếc trên bàn qua lại lăn máy móc chứng. Không đoán sai, trong phòng nên còn có một cái nói đi về ngoại giới. Đây là ngươi đường ra duy nhất, nơi này trải qua ngươi sắp xếp, muốn kim thiền thoát xác, ta có thể nghĩ đến, người bên ngoài cũng nghĩ đến, cảnh khuyển đều ở mỗi cái phương hướng đợi mệnh. Đồng Tiền sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng khôi phục trấn định, nhìn thấy sao chép thành công, đem Trần Mặc chạy tới một bên, hộp điều khiển từ xa phóng tới trên bàn. Trượt chuột kiểm tra tư liệu, nòng súng trước sau nhắm ngay Trần Mặc ngực, cẩn thận đến cực điểm, nhìn thấy Đồng Tuyền cầm trong tay hộp điều khiển từ xa thả xuống. Trần Mặc chậm rãi lùi về sau một bước, giơ tay ở trên đồng hồ đeo tay chỉ trỏ, ủng ục trên bàn máy móc chứng chậm rãi lăn tới Đồng Tuyền trước mắt, hướng trên người hắn rơi xuống. Tiếp theo, máy móc chứng hồng quang lấp lóe, nhường hắn hơi sững sờ. Tiếp theo hoàn toàn biến sắc, theo bản năng run rơi máy móc chứng, hướng Trần Mặc vị trí nổ súng. Chỉ là Trần Mặc đã ôm đầu, hướng phía cửa vô tới. Tốc độ nhanh chóng, trước đây chưa từng thấy. Hắn dám xác định, Trần Mặc tốc độ cùng lực bộc phát, tuyệt đối so với được qua huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp còn kinh khủng hơn. Hai súng thất bại, lại phản ứng đã không kịp. Bên chân máy móc chứng lấp lóe hồng quang. Ở hắn trong con ngươi nhanh chóng phóng to, sự uy hiếp của cái chết tràn ngập, nhường Đồng Tuyền không kịp muốn những chuyện khác, nhanh chóng bay nhào hướng về bên cạnh. Chỉ là nhường hắn tuyệt vọng chính là, máy móc chứng theo hắn bay nhào, nhanh chóng lăn tới bên cạnh hắn, lấp lóe hồng quang, tựa hồ là đối với hắn cười nhạo. Xong, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ, ánh mắt tuyệt vọng mang theo giải thoát. Ánh lửa chen lẫn sóng trùng kích đem hắn nhấn chìm, cho đến ý thức rơi vào hắc ám. Nổ tung tiếng vang, rung khắp ngoại ô. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn thành viên hội đồng quản trị. Hành Quân Kiến Tập Đoàn thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Triệu Mẫn tuyên bố. Toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện ở Hoa Nam tỉnh. Tiết kiệm. Khởi công kiến thiết, Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Dương Minh Chiết ở ký. Tỉnh tuyên bố, số 2 phản ứng hạt nhân có thể khống nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục khởi công. Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn đem đồng thời kiến thiết 2 nhà phản ứng hạt nhân có thể khống. Trạm phát điện, Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn đột nhiên tuyên bố. 2 cái phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện đồng thời khởi công. Tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn cầu, gợi ra náo động, được tin tức ảnh hưởng. Toàn cầu than đá giá giảm mạnh, quét mới lịch sử vị trí thấp, gợi ra thị trường chứng khoán rung chuyển. Hành Quân Kiến dùng trước nay chưa từng có kiêu căng tuyên bố tin tức này. Phảng phất là Hành Quân Kiến tập đoàn ác ý kẻ đáng ghét. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Đột nhiên xuất hiện tuyên bố quấy rầy không ít quốc gia kế hoạch. Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn mới tuyên bố cùng chính thức ký tên thỏa thuận không lâu. Hiện tại liền khởi công. Tốc độ nhanh chóng. vượt quá tưởng tượng. Ở toàn cầu phạm vi bên trong, mọi người đối với hành quân kiến tập đoàn hiệu suất cao quyết sách cùng lực chấp hành nhận thức lần thứ hai bị quét mới. Quả quyết mệnh lệnh, hiệu suất cao nhanh chóng chấp hành hiệu suất. Hành quân kiến tập đoàn lại như một tổ sinh động hành quân kiến, tràn ngập vô hạn nhiệt tình cùng xâm lược tính. Công ty như tên, Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn đột nhiên tin tức, nhường toàn cầu đánh cờ bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ ứng biến tốc độ, vẫn là theo không kịp hành quân kiến tập đoàn quyết sách. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện, đối với kinh tế ảnh hưởng chậm rãi hiển hiện. Thế giới kinh tế thê đội thứ nhất quốc gia, mỗi cái người lãnh đạo trong lòng cực kỳ nặng nề. Một cái hành quân kiến tập đoàn, liền khuấy lên thế giới kinh tế phong vân. Ngoài ý muốn, lại để cho không ít người không ứng phó kịp. Hành quân kiến tập đoàn lại một lần nữa đưa tới toàn cầu quan tâm. Tên công ty cũng xuất hiện ở các cái người lãnh đạo quốc gia trên bàn. Theo được khống tụ biến kỹ thuật thành công thương dùng, hết thảy người lãnh đạo quốc gia đều biết, thời đại mới biến cách cửa lớn đã mở ra, không cách nào ngăn cản. Nếu như không muốn ở trận này biến cách xa sút ngũ, nhất định phải theo vào. Ở tin tức hot nhất thời điểm, càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra, đẹp Nga hai nước người lãnh đạo gọi điện thoại, cộng đồng thỏa thuận, do hai nước người lãnh đạo đầu mối, mời Âu Minh, Đảo, Anh, Ấn, Hàn, thêm, Úc bảy mới tập đoàn người lãnh đạo tụ hội Geneva. Thương nghị phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cộng đồng hợp tác khai phát kế hoạch. Tin tức này vừa ra, lần thứ hai đưa tới toàn cầu chấn động. Toàn cầu ánh mắt đều quan tâm lần này hội nghị. Hội nghị đem Hoa Hạ bài trừ ở bên ngoài, không thể không khiến người mơ màng. Sau 4 ngày, hội nghị truyền ra tin tức. 9 mới tập đoàn ở Geneva đạt đến liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận tuyên ngôn. 9 sắp đem cộng đồng xích từ 250 ức đô la Mỹ. Tập trung hết thảy năng lượng cao vật lý học ra, nhiệt độ cao thể plasma vật lý học ra, gia tốc công quan phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Tin tức vừa ra, nhường toàn cầu tin tức dư luận hất lên trước nay chưa từng có cao trào. Này thỏa thuận cũng bị ngoại giới xưng là sáng tạo mặt trời kế hoạch, mà truyền thông cũng giải thích, 9 mới tập đoàn hợp tác mục đích là vì là truy đuổi Hoa Hạ ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bước tiến. Hoa Hạ bị bài trừ ở thỏa thuận ở ngoài, ITER hạng mục rơi vào đình trệ, chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả những thứ này thay đổi sau lưng chỉ là bởi vì hành quân kiến công ty đột nhiên kêu căng tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống. Trạm phát điện khởi công, hành quân kiến tập đoàn lại như ác ý làm dối người. Tác động mới đầu một phát, động toàn cầu thế cuộc toàn thân. Wall Street tin tức, OPEC tổ chức tuyên bố tăng cường dầu mỏ sản lượng. Á Dập Vương quốc vương chữ tuyên bố, gia tốc Á Dập Vương quốc kinh tế đa dạng hóa cải cách. Được tin tức ảnh hưởng, quốc tế dầu mỏ giá giảm mạnh, vì là 08 năm tài chính nguy cơ tới nay thấp nhất vị. Toàn cầu thị trường chứng khoán lớn hạ, hoàng kim giá cả tăng vọt. Ba quốc người lãnh đạo mở ra phỏng vấn Hoa Hạ lữ trình. Theo chuyên gia suy đoán, lần này ba quốc người lãnh đạo hành trình khả năng dò hỏi Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn Tổng Bộ, vì là tranh thủ cùng Hoa Hạ ở phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện hạng mục hợp tác. Ngoại môi tin tức, Tân Hải Thị triển khai quy mô lớn hoạt động gián điệp hành động. Bắt được nước ngoài nhân viên tình báo 15 tên. Tân Hải Thị nước ngoài mạng lưới tình báo sụp đổ, phá hủy đen đội 7 cái. Toàn cầu tin tức, Tân Hải Thị chính thức liên hợp hành quân kiến công ty tuyên bố khởi động kiến thiết khoa học kỹ thuật chi thành kế hoạch. Kế hoạch bao quát toàn tức chi thành hạng mục, Tân Hải phát thanh tháp truyền hình, ngư nữ tháp, hạng mục, trí tuệ giao thông hạng mục, trí tuệ thành thị hạng mục. Kế hoạch hoàn thành, Tân Hải Thị đem chế tạo toàn cầu cái đầu tiên tương lai chi thành. Kinh tế Nhật báo tin tức, hành quân kiến tập đoàn, châu Âu Rothschild gia tộc, trường Long tập đoàn, chim cánh cụt tập đoàn tứ phương tuyên bố hợp tác, thành lập con kiến công viên công ty. Hành quân kiến đem khai triển ở toàn cầu văn hóa giải trí sản nghiệp đầu tư. Theo người biết chuyện tiết lộ, con kiến công viên cổ phần tạo thành do La Thị gia tộc cổ phần khống chế 5%. Trường Long tập đoàn thỏa thuận cùng con kiến công viên công ty trao đổi 5% cổ phần. Chim cánh cụt cổ phần khống chế 6%. Hành quân kiến công ty cổ phần khống chế 83%. Tương lai con kiến công viên đem dẫn vào chim cánh cụt công ty tiểu thuyết mạng lớn IP cùng trò chơi IP, đồng thời tuyên bố, ở Tân Hải thị kiến thiết toàn cầu thủ nhà toàn tức công viên, khắp nơi bạo tạc tin tức không ngừng. Truyền ra, phảng phất đang sôi trào trong chảo dầu dội vào nước lạnh. Toàn cầu tin tức dư luận nổ tung. Hành quân kiến tập đoàn bày ra trước nay chưa từng có kiêu căng tư thái. Khiến người không rõ vì sao. Nhưng thả ra ngoài ảnh hưởng. Khiến người khiếp sợ. Nhà này xem ra người hiền lành công ty. Đã âm thầm phát triển trở thành nắm giữ khuấy lên thế giới kinh tế phong vân xí nghiệp. Hành quân kiến có thể không cách nào cùng bất kỳ quốc gia nào chống lại. Nhưng nắm trong tay hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất kỹ thuật. Nhưng có thể trở thành một châm lửa người. Tự Mỹ tô chiến tranh lạnh sau khi kết thúc. Thế giới cách cục cố hóa. Giống như một vũng nước đọng. Già nua lẩm cầm. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn dường như một cục đá. Gây nên này uông nước đọng gợn sóng. Hình thành sóng to gió lớn. Cách cục trở nên trước nay chưa từng có sinh động. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.